Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5213, chúng cường tụ tập đầy đủ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh đã hiểu rõ thiên chưa đi đến thực. Vừa lúc bị đói, thấy Mặc Duẫn dục như vậy chi kỳ. Tự nhiên là tâm tình thoải mái. Bị uy no rồi tiểu kiều kiều. Không bao lâu liền đã ngủ. Khúc Đàn Nhi vốn định ôm hài tử. Thiếu niên lại so với nàng trước một bước. Thiếu niên nhạt nhẽo nói. Kiều kiều làm ta mang theo. Người đi nghỉ tạm đi. Khúc Đàn Nhi ẩn ẩn cảm giác có điểm không ổn. Vẫn là ta tới. Người mấy ngày nay vội vàng. Đều là ta ở mang nàng. Thiếu niên thấp liễm lục mắt nói. Mấy ngày nay đều là hắn mang theo. Thừa dịp Khúc Đàn Nhi bọn họ không chú ý, lén dạy dỗ tiểu kiều kiều. Trừ cái này ra, tiểu kiều kiều sinh hoạt thượng hết thảy sự tình. Tất cả đều là hắn một người xử lý. Tỉ như ăn uống tiêu tiểu, bao gồm tắm rửa, đều là hắn tới phụ trách. Như vậy chiếu cố, liền có điểm không nghĩ buông tay. Đặc biệt là tiểu kiều kiều đối hắn ỉ lại, làm thiếu niên có một loại ảo giác. Giống như trong thiên địa, hắn rốt cuộc không hề là một người tồn tại. Trên người có một loại kêu, vướng bận, đồ vật, Khúc Đàn Nhi còn muốn nói cái gì. Kia thiếu niên lại bỗng nhiên nói, nữ nhân kia mau tới. Ân, Khúc Đàn Nhi mắt phượng hơi hơi nhíu lại. Thiếu niên lại không nhanh không chậm nói. Bọn họ đại khái còn có 2-3 khắc chung liền đến. Ngươi vẫn là chạy nhanh khôi phục thể lực. Đừng đến lúc đó ứng phó bất quá tới. Khúc Đàn Nhi tổng cảm thấy thiếu niên làm như vậy. Không đơn giản như vậy. Ta ứng phó bất quá tới. Ngươi chẳng lẽ không ra tay sao? Ta làm gì muốn giúp các ngươi? Thiếu niên nói lời này khi có điểm u oán oán. Các ngươi nhưng vẫn luôn không đem ta đương người một nhà. Liền tính trong miệng chưa nói. Trong lòng cũng cho rằng như thế đi. Khúc Đàn Nhi, loại sự tình này mở ra tới giảng. Thật sự được chứ? Không đợi nàng phản bác. Thiếu niên xinh đẹp ánh mắt gắt gao ninh. Tiếp tục lên án. Xa không nói. Liền hiện tại sự tới giảng. Ta liền ôm một cái tiểu kiều kiều. Người đều phải phòng bị ta. Thật giống như ta sẽ thương tổn tiểu kiều kiều giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, Khúc Đàn Nhi thế nhưng không thể nói gì nữa. Thiếu niên theo như lời, đều là lời nói thật. Không nói Mặc Liên Thành đám người như thế nào. Chỉ là Khúc Đàn Nhi chính mình tới nói. Xác thật là đề phòng thiếu niên. Đến nỗi nguyên nhân, kỳ thật cũng không tính phức tạp. Là thiếu niên làm người nhìn không thấu. Thiếu niên lai lịch thần bí. Hành sự tác phong quỷ bí. Ngẫu nhiên lại đầy người tà khí. Làm một cái mẫu thân, ai sẽ làm nhà mình hài tử tới gần nhân vật như vậy? Liền giống như là một cái bom hẹn giờ, tùy thời khả năng làm nhà mình hài tử bị thương. Khúc Đàn Nhi hơi hơi thở dài. Tiểu Vũ, ta đã từng đáp ứng rồi một cái kẻ thần bí, thế hắn tạm thời chiếu cố ngươi. Ta cảm thấy ngươi hiện tại đã có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Không cần làm người chiếu cố đi. Ngươi nếu tưởng rời đi nói. Tùy thời đều có thể rời đi. Chúng ta sẽ không hạn chế ngươi tự do. Người phi cỏ cây. Ai có thể vô tình. Thiếu niên theo chân bọn họ ở chung lâu như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút cảm tình. Nhưng là. Chờ việc này một. Bọn họ liền sẽ hồi đại huyền giới. Thiếu niên cái này không chừng khi bom. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành cũng chưa tính toán mang về. Cho nên, bọn họ sớm muộn gì sẽ phân biệt. Nghĩ vậy một chút, Khúc Đàn Nhi đảo nghĩ thông suốt một chút. Tiểu kiều kiều từ ngươi trước chiếu cố. Ân, thiếu niên liễm hạ mí mắt. Nhẹ nhàng mà ân một chút. Khúc Đàn Nhi đem thiếu niên nhắc nhở. Cùng Mộc Lưu Tô đám người nói. Mộc Lưu Tô kỳ quái hỏi. Hắn là như thế nào biết được kia nữ sẽ dẫn người lại đây? Ta không hỏi. Khúc Đàn Nhi đã hơi thăm dò thiếu niên tính tình. Hắn không nghĩ nói sự. Ngươi liền tính hỏi, hắn cũng sẽ không nói. 5218, cách chương.